Thiếu gia ngông cuồng. Chương 681, Tống Dĩnh đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh ngạc nhiên quay đầu lại, vì giọng nói này quá quen thuộc. Tống Dĩnh đến rồi. Tần Minh nhìn về phía đó thì thấy người phụ nữ trẻ này mặc chiếc áo ngắn màu đen cùng áo khoác Prada. Váy dài xẻ tà màu bạc tôn lên dáng người thướt tha của cô ta. Đôi bốt thấp cổ lại toát lên vẻ mạnh mẽ. Đôi mắt cô ta mở to. Mặc dù mang theo vẻ lạnh lùng người lạ chớ tới gần. Nhưng khi nhìn Tần Minh, ánh mắt ấy lại trở nên dịu dàng hơn. Nhưng cũng quyến rũ và có vẻ vui mừng. Tần Minh không ngờ chỉ hai ngày ngắn ngủi mà Tống Dĩnh đã đuổi theo anh tới đây. Xin lỗi, tôi đến muộn. Tống Dĩnh nhìn thoáng qua Tần Minh. Sau đó nói với hai vợ chồng Triệu Tụng Lễ và Tần Mặc. Lần này ngay cả Triệu Chính Đình và Triệu Nhược Thi cũng đứng lên. Cô Tổng không đến muộn đâu. Chúng tôi cũng vừa tới thôi. Tần Mặc lịch sự bắt tay với Tống Dĩnh. Cô đến đã là vinh hạnh của chúng tôi rồi. Lần trước cháu trai Tần Thọ của tôi đã đắc tội cậu chủ các cô ở thành phố Quảng. May mà các cô độ lượng. Bỏ qua cho nó. Nhược Thi. Triệu Nhược Thi ở bên cạnh nhanh chóng cầm chiếc hộp lên. Đưa cho Tổng Dĩnh. Cô Tống. Đây là món quà nhỏ nhà họ Triệu chúng tôi chuẩn bị cho cô. Mong cô đừng chê. Đây là kem dưỡng da trùng độc tốt nhất của nhà họ Lâm ở Tương Tây. Mặc dù bây giờ cô Tổng không cần dùng đến. Nhưng chúng tôi mong cô mãi giữ được nét đẹp thanh xuân. Tống Dĩnh nhận lấy rồi nói. Ồ, tôi đã nghe nói về loại kem dưỡng da từ côn trùng của nhà họ Lâm Tương Tây. Nó tốt hơn bất cứ loại acid hyaluronic và mỹ phẩm nào. Bây giờ còn được cầm trong tay thế này. Tôi nghĩ chắc chắn rất quý giá. Mọi người thật có lòng. Tôi cảm ơn. Tần Minh nheo mắt nhìn. Tống Dĩnh đang cố ý. Cố ý không thông báo cho anh đã tới. Anh không vui lắm. Tống Dĩnh nhìn Tần Minh. Thì ra anh chàng đẹp trai này là con của ông Triệu. Anh khá giống cậu chủ của chúng tôi đấy. Không biết anh đã có bạn gái chưa? Thật ra Triệu Tụng Lễ đã nghe anh trai Triệu Tụng Chí nhắc đến chuyện thái tử mới của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ và con trai Triệu Chính Ngôn của mình khá giống nhau. Lúc đó ông ta cũng đã xem ảnh chụp. Nhưng vì khí chất chênh lệch quá nhiều nên chỉ coi như có diện mạo tương tự mà thôi. Không để ý nhiều. Dù sao thời buổi này người giống người cũng không có gì lạ. Thỉnh thoảng trên báo cũng đưa tin như vậy. Triệu Tụng Lễ nói. Cô Tống quá lời rồi. Cảm ơn sự yêu mến của cô. Nhưng con trai tôi không có triển vọng. Sao có thể so với rồng trong đám người như cậu chủ các cô được. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi sắp có cơ hội gặp nhau rồi. Không phải cậu chủ các cô sắp đính hôn với cháu gái Triệu Tâm Nhiên của tôi sao? Còn việc con trai tôi có còn độc thân không thì tôi xin trả lời rằng nó đã đính hôn với con gái của một người bạn chơi lâu năm với nhà chúng tôi rồi. Triệu Chính Ngôn, con còn ngây ra đẩy làm gì? Giới thiệu bản thân đi. Tần Minh lười biếng nói. Chào anh Thích, chú Liễu, cô Tống. Tôi là Triệu Chính Ngôn. Triệu Tụng Lễ và Tần Mặc nghe xong đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đây là thái độ gì? Con không biết ba mẹ con đang phải cầu cạnh người khác sao? Hai người đang định nói thêm vào. Nhưng Tống Dĩnh nghe xong lại bật cười. Ha ha ha, thật thú vị. Chào anh. Tống Dĩnh đưa tay về phía Tần Minh bày tỏ sự lấy lòng. Vừa nãy cô ta chỉ bắt tay với Tần Mặc thôi. Còn với Triệu Tụng Lễ thì cũng chẳng để ý lắm. Nhưng bây giờ cô ta lại chủ động bắt tay với Tần Minh. Cả Triệu Tụng Lễ và Tần Mặc đều giật mình ngây người. Mọi người ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện. Thì ra Triệu Tụng Lễ muốn vay tiền của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ. Dù sao thì tập đoàn cũng có nhiều ngân hàng hái ra tiền. Ngân thế giới thì không cần nói. Có thể coi là hút tiền trên toàn cầu. Ở trong nước. Hoàn Vũ còn có ngân hàng Hoàn Vũ Hoa Hạ. Đây cũng là một ngân hàng hái ra tiền. Mà nghe tiếp, điều khiến Tần Minh ngạc nhiên là Triệu Tụng Lễ đầu tư thất bại còn gặp rắc rối. Triệu Tụng Lễ vốn làm về đầu tư và bảo hiểm. Dựa vào quan hệ và năng lực của mình mặc dù không thể so với gia tộc giàu có. Nhưng cũng có rất nhiều tiền. Ban đầu ông ta đầu tư vào một mỏ dầu ở quốc gia nào đó của châu Phi. Nhưng quốc gia đó lại xảy ra loạn lạc, Trang thiết bị và nhân viên thời gian trước vừa chuẩn bị xong đều bị khống chế. Bây giờ phe đối lập của quốc gia đó đã chiếm đoạt hoàn toàn mỏ dầu. Cách chương